Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong Bầu trời khát vọng. Vít cổ con ngáo ộp B-52. Chuẩn bị đón máy bay. Trong máy vang lên tiếng gọi của đội trưởng Lầu. Sở chỉ huy đã chỉ thị cho các anh đón hai chiến sĩ lái đêm từ một sân bay khác chuyển về đây để nhận nhiệm vụ gấp. Theo ý định tác chiến mới của trên, đêm nay hai chiến sĩ đó sẽ cất cánh tại căn cứ này với một nhiệm vụ đặc biệt. Vì thế các đồng chí thợ máy phải đón nhận, phải kiểm tra, phải chuẩn bị máy bay thật khẩn trương. Lầu buông máy điện thoại rồi chạy ngay ra sân bay. Các tổ thợ máy trong phân đội của anh đã có mặt đông đủ. Từ phía xa, những đợt cao xạ bắn lên, những viên đạn kè thẳng lên trời, chi chít những vệt lửa đỏ, đạn nổ ầm ầm và những cột khói bom đen sẫm. Trong khoảng trời mênh mông nhiều màu sắc ấy, hai chấm trắng đã hiện ra rất nhanh, nổi lên rõ dần trên đỉnh đài định hướng ở sân bay. Các chiến sĩ thợ máy đinh ninh, chúng sẽ phải vòng và hạ cánh như thường lệ, nhưng hai chiếc MiG đã bay thẳng ngay vào vòng ba, rồi lần lượt xà luôn xuống đường băng hạ cánh trực tiếp. Chúng vừa chạm đất, dù giảm tốc đã mở tung căng phồng đựng gió. Giỏi quá, giỏi quá, những tay lái đêm có khác. Các chiến sĩ thợ máy khen ngợi, họ nhanh chóng vác thang, xách thùng dụng cụ lao tới những chiếc máy bay. Thì một chiếc xe Comanca từ xa đang phóng nhanh, tiếng phanh rít và dừng hẳn lại. Hai chiến sĩ mặt đỏ bừng bước ra khỏi buồng lái. Họ vừa tháo mũ bay vừa tranh thủ bàn giao tình hình cho các đồng chí thợ máy. Cạnh đó chiếc xe con đang mở cửa sẵn, đón hai người lái ngồi vào ghế rồi phóng vút về sở chỉ huy. Ngồi trên xe, Tuân và Giảng, hai chiến sĩ lái máy bay, cùng nghĩ cây cậu Hưng trẻ tuổi thế mà lái xe giỏi, dũng cảm, tính lại rất vui nhộn. Tính từ đêm ngày 18, đêm đầu tiên Nixon đã dùng máy bay chiến lược B-52 đánh ồ ạt vào Hà Nội, Hải Phòng. Đến nay đã qua 9 ngày đêm rồi mà mình vẫn chưa làm nên trò trống gì. Trong khi ấy thì các đơn vị tên lửa đã liên tục hạ hàng chục thằng pháo đài bay. Có tiểu đoàn đã bắn rơi tại chỗ 3-4 chiếc. Đang miên man suy nghĩ thì xe về tới nơi. Các chiến sĩ gái nuôi quân tíu tít: "À, anh Tuân, anh Dạng đã về rồi. Có cơm rồi các anh ơi." Như mọi ngày, nghe tiếng gọi ấy, hai phi công trẻ đã nói cười xôn xao, kéo nhau vào nhà ăn, ăn xong rồi mới về đại đội. Nhưng hôm nay thì họ chỉ vẫy tay đáp lại, rồi cả hai cùng xách vội đồ bay, vội vã lên đồi. Đối với Tuân, Giàng không chỉ là một người bạn chiến đấu, bạn đồng hương thân thiết, một người đồng chí với nhiều kỷ niệm rất sâu sắc. Giàng là người được chọn vào bay đêm sớm nhất của trung đoàn. Ngay từ hồi Tuân vẫn đang còn bay ngày ở MiG-17, Giàng đã cùng với đoàn phó Đinh Tôn và Trần Cung lăn lộn đi tới bao sân bay để tìm chỗ phục kích đánh B-52. Có lần Giàng đã gặp pháo đài bay và phóng đạn, nhưng rất tiếc là chưa quật được nó rơi. Tuy vậy, trong bước đi ban đầu đó, nhờ Giàng mà bao đồng chí bay đã rút ra được nhiều bài học có giá trị. Khi Tuân được về cùng đơn vị, Giàng đã hết lòng giúp đỡ Tuân, chuyển cho Tuân những vốn liếng của mình để cùng nhau thực hiện quyết tâm của cả đơn vị là phải bắn rơi được B-52. Trong suốt mấy tuần liền cùng trực chiến, cùng bay trong một đội hình chiến đấu với nhau, sự gắn bó giữa Tuân và Dạng càng nồng nàn thân thiết. Và cái đêm ngày 18 vừa đây, đêm đầu tiên Nixon dùng B-52 tập kích vào Hà Nội, trút bom xuống sân bay, cũng là đêm hai người cùng cất cánh. Dạng hoàn thành nhiệm vụ được lệnh về hạ cánh trước, còn Tuân thì vừa vượt qua những phút thử thách đầy hiểm nghèo, tưởng như không còn bao giờ được gặp lại nhau nữa. Đêm hôm ấy, khi B-52 còn ở xa, nhiều biên đội đã được lệnh xuất kích, chưa đến lượt biên đội Tuân. Anh ngồi chờ sẵn ở trong khoang lái. Khi vừa được lệnh mở máy, phía trước đạn phòng không tầm thấp đã nổ dày như hoa cải. Cái lũ F-111 ập đến. Chúng thực hiện một âm mưu rất thâm độc của cuộc tập kích, đó là đánh dập tắt tất cả các sân bay của ta ngay từ phút đầu. Bom nổ ung hoàng, sóng chấn động như gió phả mạnh vào máy bay của anh. Nhưng mặc anh vẫn cất cánh bay lên. Chiếc MiG vừa như dựng cánh lên do một vòng lái rất hẹp xuyên qua một lớp mây dày đã trở về trạng thái ổn định. Bọt nước trong đồng hồ chân trời óng ánh màu bạc nằm gọn vào vạch giữa. Máy bay của anh lướt nhẹ trên nền mây. Nhìn xuống phía sân bay, anh thấy cả một sức sống, một vùng trời lửa đạn. Trước mắt phía xa những vì sao lấp lánh lẫn trong những đám mây. Tân được thông báo và anh đã phát hiện thấy rất nhiều lũ F4 có những tên ngay ở phía trước đúng với tầm phóng tên lửa. Nhưng anh vẫn phải kín tiếng xuyên qua các lớp hàng rào đó để tìm cho bằng ra đối thủ của mình. Lòng anh nóng bừng như lửa, mạch máu hai bên thái dương căng ra. Trò ú tim tiếp diễn khá lâu mà đối thủ vẫn chưa tìm thấy. Tuần đang nghĩ có lẽ chúng đang tìm cách chui vào cái màn nhiễu dày đặc, thì có lệnh quay về sân bay. Hạ cánh. Hạ cánh ban đêm là một điều thử thách đối với người lái. Cất cánh bay lên lúc ban đêm không khó lắm, trừ trường hợp mất tốc độ. Tai nạn thường xảy ra là ở lúc hạ cánh. Lúc ấy chỉ cần một cảm giác sai rất nhỏ, máy bay có thể lết càng ra ngoài đường băng hoặc lao ra sân cỏ. Lịch sử hàng không thế giới đã có rất nhiều trường hợp thiệt mạng hoặc làm hỏng máy bay ở những phút cuối cùng này. Tuần nhớ khi học tập nghiên cứu đã đề cập đến những trường hợp hạ cánh khi đường băng bị bom, hệ thống đèn tín hiệu bị phá hủy và đề phòng bọn địch bám sau đuôi. Dự đoán đó của Tuân đã đúng. Sở chỉ huy liền thông báo có địch ở phía sau. Máy bay vẫn nhẹ nhàng lướt đi. Tuân vừa cảnh giác quan sát vừa nhìn xuống phía mặt đất. Những chùm đạn của các trận địa cao xạ đỏ chói đang vun vút bay lên. Màn tối mông lung, đèn báo tín hiệu không thấy. Khi ấy kim báo của đồng hồ đo dầu đang nhích dần báo tín hiệu dầu cạn khẩn cấp. Hạ cánh ở đâu hay nhảy dù? Hạ cánh hay nhảy dù đều chờ lệnh của đài chỉ huy. Nghĩ tới nhảy dù, anh lại nghĩ tới chuyện máy bay và nhiệm vụ của anh đang thực hiện. Đã nhảy dù, nhất định lại phải vào bệnh viện ít ngày để giám định lại sức khỏe. Khi ấy tiếng đạn pháo cao xạ của ta đang nổ ran lẫn tiếng máy bay của địch đang ầm ầm trên sân bay. Xa chút nữa, những con rồng lửa đang nối nhau bay lên. Một chiếc B-52 bị trúng đạn bốc cháy, sáng rực bầu trời, soi rõ cả những lùm cây in màu xanh đen trên nền trời, trên mặt ruộng. Một ý nghĩ chợt lóe lên như tia chớp trong đầu Tuân. Anh đã đề nghị với đài chỉ huy sân bay không bật đèn ở trên đường băng để tránh lộ mục tiêu, mà anh sẽ lợi dụng luôn ánh sáng của cái máy bay B-52 đang bốc cháy đó hạ cánh. Đồng chí chỉ huy đã đồng ý với quyết tâm táo bạo đó. Anh tin ở tinh thần quả cảm và tay lái của Tuân. Trên cao, Tuân cho máy bay là xuống góc độ có lợi nhất. Khi đã thấy đầu đường băng hiện ra trong ánh sáng chập chờn, mọi khi lúc này để hệ thống đèn pha cực mạnh, đèn đánh dấu hai bên đường băng soi rõ từng hòn sỏi, những bóng đèn vàng, tím, đỏ chỉ nơi nào tiếp đất, giật phanh, bật dù giảm tốc. Nhưng bây giờ nó mờ mờ ảo ảo. Trước mặt anh đâu sẽ là nơi nguy hiểm. Sinh mệnh của anh và chiếc MiG thân yêu giờ đây đang do chính anh quyết định. Tai nạn sẽ đến trong chớp mắt nếu có một động tác quên sai do bối rối. Mặt Tuân đầm đìa mồ hôi nhưng anh vẫn rất tỉnh táo. Anh mở căng mắt nhìn ra phía trước, tay giữ vững cần lái, chân miết trên bàn đạp giữ cho máy bay thật thăng bằng. Rồi tắt máy, giật phanh, bật dù. Tất cả các động tác ấy gần như Tuân làm cùng một lúc. Sau này chính Tuân cũng thấy lạ cho mình. Khi ấy sao anh có thể xử trí nhanh và chính xác đến như thế? Nếu không, chỉ một chớp mắt thôi, cả anh và chiếc MiG đã đâm sầm xuống mặt đất. Câu chuyện đi tìm B-52 và hạ cánh hiểm nghèo đêm hôm ấy đến nay đã hơn một tuần mà Tuân vẫn còn cảm thấy như nóng hổi. Khi đó Tuân vừa đi vừa nghĩ. Dạng kéo Tuân vào sát mình rồi hỏi: "Này, cậu biết hôm nay chúng mình họp bàn vấn đề gì không?" "Sẽ thảo luận nhiều cái mới về cách đánh đấy. Nghe nói cuộc họp rút kinh nghiệm đánh B-52 của binh chủng hôm qua hay lắm. Cấp trên có thêm nhiều biện pháp rất sáng tạo, nhiều triển vọng mở ra tạo điều kiện cho chúng ta lập công đấy." "Ừ thì tôi cũng nghĩ thế," Tuân đáp. "Chắc việc binh chủng cho chúng ta cấp tốc chuyển về sân bay này cũng nằm trong phương án đó." "Thì rõ quá còn cái gì." Đang đứng đợi, thấy Tuân và Dạng vừa nhô lên, chính trị viên Trần Công Thành và Bùi Doãn Độ, chú em út của đại đội, đã vội vàng chạy ra xách hộ đồ bay. Đại đội năm ồn ào náo nhiệt. Tuân nhìn lên phía trước nhà ở, nơi ấy những hàng ghế đã được xếp lại ngay ngắn, chiếc bàn đóng bằng thùng đựng máy bay do những tay thợ vườn của đại đội làm được kê ở chính giữa. Trên bàn đã bày sẵn một số hình mẫu máy bay. Trước đây thường có nhiều loại F4, F8, F111, F105, nhưng hôm nay chỉ có hai loại MiG-21 và B-52. Cạnh đó là một chiếc bảng lớn, trên mặt bảng đã vẽ sẵn những vùng hỏa lực và chi chít các đường bay xanh đỏ. Cuộc họp bắt đầu. Một cuộc họp hừng hực khí thế chiến đấu, quyết tâm và biện pháp bắn rơi B-52 thể hiện rất rõ qua từng phát biểu của mỗi đảng viên. Tư lệnh đã đặt ra một câu hỏi cho anh và cả chi bộ. Các đồng chí, tôi xin hỏi một câu. Dũng cảm có đồng nghĩa với liều lĩnh không? Chắc đồng chí Tuân cũng hiểu là nó không đồng nghĩa chứ. Quyết tâm của các đồng chí là sẵn sàng làm một quả tên lửa thứ ba để diệt được B-52 là tốt. Nhưng chúng ta nhớ rằng đánh giặc là một nghệ thuật. Ở người chỉ huy, nghệ thuật là tài tổ chức chỉ đạo, chỉ huy tác chiến, vân vân. Còn ở những người trực tiếp chiến đấu thì nghệ thuật là bản lĩnh chiến đấu cao cường. Bản lĩnh đó là dũng cảm, không sợ hy sinh, nhưng lại phải mưu trí, thông minh, sáng tạo, là diệt được địch nhưng lại bảo vệ được mình. Trong công quân của ta có rất nhiều đồng chí đã thể hiện được bản lĩnh đó. Một trận đã bắn rơi chẳng những không phải một mà tới hai máy bay địch trong tình huống hết sức khó khăn. Nó thể hiện ngay từ lúc cất cánh bay lên, lúc gặp địch và cả lúc quay trở về gặp nhiều tình huống gian nguy. Các đồng chí có thấy đúng thế không? Đồng chí tư lệnh ngừng lời. Đúng ạ, cả cuộc họp trả lời. Cuộc họp càng lúc càng sôi nổi với những ý kiến của các anh em, những ý kiến củng cố quyết tâm, xây dựng lòng tin có cơ sở khoa học. Khi cuộc họp kết thúc, đồng chí tư lệnh tươi cười gọi anh lại rồi thân mật bảo: Bộ tư lệnh chấp nhận đề nghị của biên đội cậu được trực chiến tiếp đêm nay và đêm mai, nhưng với một điều kiện. Nghe đến đó, Tuân và các đồng chí trong biên đội của anh hồi hộp chờ cái điều kiện của tư lệnh đặt ra. Ngừng mấy giây sau, đồng chí tư lệnh mới nghiêm trang nói tiếp: Điều kiện là ngay sau đây các cậu phải đi ngủ và ngủ một giấc cho thật say, được chứ? Tuân thở phào, mặt hớn hở hẳn lên: Báo cáo tư lệnh, chúng tôi xin chấp hành. Khi đã chập chờn trong giấc ngủ, Phạm Tuân lại nhớ tới việc học bay. Đối với anh, việc học bay quả là một sự phấn đấu và thử thách. Nhớ lại ngày đầu nhập ngũ, cùng một đoàn anh em được tuyển vào khung quân, các đồng chí khác được chọn vào học bay, còn Tuân thể lực không đủ tiêu chuẩn nên đã chuyển sang học làm thợ máy. Tuy hơi buồn, nhưng Tuân vẫn hy vọng và quyết tâm phấn đấu rèn luyện để có dịp lại được chọn sang học bay. Và sự phấn đấu ấy quả đã không uổng. Hai tháng trôi qua, khi anh đã học hết 1/3 chương trình lý thuyết của thợ máy thì anh lại được gọi sang học lái. Nhiều khi đã phải thức thâu đêm tự học để có thể đuổi kịp được chương trình. Phấn khởi, một thầy một trò bước vào nhiệm vụ mới. Tốt nghiệp lái MiG-17 xong, khi được sang học lái MiG-21, anh lại cũng phải bay theo đường bay cũ. Khi anh được bổ sung vào lớp học lái MiG-21, tất cả anh em cùng khóa đã học xong phần lý thuyết. Lần này thì không có riêng một giáo viên để dạy kèm Tuân như trước, anh đã phải vừa theo anh em lên lớp, vừa tự nghiên cứu, tự học lấy phần lý thuyết. Lại rồi mài kinh sử, cũng gian nan lắm, anh mới thi tốt nghiệp được cùng một ngày với anh em. Đang say sưa đầy hy vọng với những trận chiến đấu ban ngày bằng loại máy bay mình mới học, thì Tuân lại được lệnh chuyển sang bay ban đêm. Thế là anh lại nhận nhiệm vụ, cái khó mới lại bắt đầu. Anh nhớ lần đầu tiên cất cánh bay đêm, ngồi bên giáo viên, chẳng biết trời đâu, đất đâu. Khi bay xuyên mây lên cao, lại cứ tưởng là nó đang chui đầu xuống đất. Tới khi bay bằng, lại cứ tưởng là bay nghiêng, bay ngửa bụng lên trời. Ban đêm khi lên cao, bầu trời, mặt đất, tất cả đều một màu tím ngắt. Từ những chuyến bay đầu tiên ấy cho đến các bài bay và những trận chiến đấu cả đêm và ngày, anh đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách. Anh hiểu rằng muốn thắng được bọn giặc Mỹ, nhất là có thể đánh thắng địch về ban đêm, thì ý chí, thể lực và kỹ thuật của mình càng phải hơn chúng, nên thời gian đối với anh là quý. Nhiệm vụ đang thu hút tất cả tâm trí và con người anh. Cả trong những ngày gần đây khi đi phục kích đánh địch, Tuân đã kiên trì tập luyện để cất cánh, hạ cánh trên các sân bay dã chiến ngắn, hẹp với những hàng đèn dầu hỏa. Cao hơn một chút nữa, khi cần cất cánh bằng phóng tên lửa, chính Tuân cũng đã thành công ngay từ lần tập thí nghiệm đầu tiên. Xin được mở ngoặc một chút. Cất cánh bằng phóng tên lửa có nghĩa là máy bay được gắn thêm một loại tên lửa chuyên biệt dùng để tăng tốc tối đa trong trường hợp phải cất cánh với đường bay ngắn. Và để cất cánh được bằng phương pháp này thì các bạn phi công phải có trình độ kỹ thuật rất tốt. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Bao khó khăn như thế, Tuân đã vượt qua. Đến bây giờ, thử thách lớn nhất đối với anh là đánh B-52. Mà điều khó nhất là tìm ra được lũ B-52 giữa đêm đen dày đặc, rồi phải lọt qua được hàng rào tiêm kích bọc kín lấy nó. Đã biết bao lần các đồng chí trong đơn vị bay lên nhưng không sao lọt qua được hàng rào này, hoặc đã vượt qua được nhưng đến lúc tìm ra được B-52 thì lại phải đối phó với rất nhiều thủ đoạn kỹ thuật của chúng. Nói tóm lại là phải giải quyết bao nhiêu vấn đề hóc búa mới có thể lọt được vào để diệt B-52. Chiều ngày 27 tháng 12 năm 1972, khi biên đội của Phạm Tuân ra nhận trực đêm, những tia nắng chiều chỉ còn rớt lại mong manh trên sân bay. Mùa đông, không khí về chiều dịu xuống, se lạnh, nhưng Tuân cảm thấy đường băng vẫn nóng hầm hập. Đêm qua, thế là lại một đêm nữa Tuân chưa diệt được B-52. Và đây cũng là một đêm giặc Mỹ đã dùng B-52 đánh vào Khâm Thiên, một khu phố đông dân cư ở nội thành Hà Nội. Tuân không có gia đình ở khu phố ấy, nhưng anh biết Khâm Thiên, thậm chí anh còn biết khá tường tận về lịch sử của khu phố này qua Hùng, là bạn thân của anh, hiện đang chiến đấu ở một trung đoàn bay khác. Khâm Thiên, một con phố có chiều dài chừng hơn một cây số, hơn 500 căn nhà và ngót 30.000 người lao động đang sinh sống. Đây cũng là một phố có chiều dài và rất nhiều ngõ ngách của Hà Nội. Trong 26 ngõ chính, nhà Hùng ở trong một ngõ gần với chợ Khâm Thiên. Hôm nay Vinh cũng là bạn với Hùng và ở Hà Nội vừa lên. Lúc gặp anh em ở trong biên đội Tuân, Vinh đã nghẹn ngào báo tin Khâm Thiên bị bom B-52, nhà Hùng cũng bị bom B-52, bé Huệ không còn nữa. Cả biên đội anh cùng nhìn nhau trong im lặng, cổ họng họ bị ứ nghẹn lại khi nghe Vinh đau xót kể tiếp. Nhà Hùng bị rồi, trước khi báo động, bé Huệ còn đang ngồi chơi với búp bê. Khi chị Hà bế được cháu xuống hầm, bé vẫn ôm theo nó. Và chiếc hầm của hai mẹ con chị bị những bức tường hàng tấn đổ xuống, chị bị thương ngất đi ngay từ phút đầu. Còn cháu Huệ đã nghẹt thở trong lòng mẹ, cứ kêu thất thanh, mẹ ơi bế con ra, mẹ ơi bế con ra. Các cô, các chú bộ đội, dân phòng, công an chạy đến, họ đã cố sức cuốc bới trong tiếng gọi như xé lòng ấy vọng ra. Nhưng khi đưa được cháu ra thì mặt mũi cháu đã tím bầm vì kiệt sức và nghẹt thở. Cháu ra đi mà trên tay vẫn còn ôm chặt con búp bê. Nghe Vinh kể, Tuân xúc động xót xa. Rồi anh hỏi dồn Vinh, thế còn chị Hà? Chị Hà may có sức hơn nên qua được, đã được đưa đi cấp cứu ở trong bệnh viện. Thế ai đưa cho cậu con búp bê này? Cậu đã đến bệnh viện thăm chị Hà chưa? Thiều xót xa hỏi. Không, mình vội quá, khi quay về sẽ vào thăm chị, cũng chưa biết chị được cấp cứu ở bệnh viện nào. Mấy chị ngồi cùng hầm với chị Hà nhưng ở phía ngoài thì còn sống sót, và các đồng chí dân phòng kể lại chuyện đó. Biết mình là bạn của Hùng nên họ đã đưa con búp bê này cho mình để đưa lại cho Hùng. để nói với các anh hãy mang nó lên máy bay để luôn nhớ mà trả thù cho bé Huệ, cho bà con Khâm Thiên. Đem theo tiếng gọi trả thù, chiều nay đơn vị Tuân có hai biên đội do Lanh và Việt chỉ huy đã cùng một lúc cất cánh ở hai sân bay và đã bắn rơi tại chỗ hai thằng máy bay F-4. Cả bốn tên giặc lái Mỹ nhảy dù đều đã bị bắt sống. Lúc Tuân sắp ra sân bay, các đồng chí ở trong biên đội Lanh cũng vừa chiến thắng trở về. Lanh đã chỉ vào Kháng rồi nói với Tuân: Kháng hôm nay đánh hay lắm, đồng chí ấy phát hiện rất nhanh một tên bám đuôi mình, bắn rơi nó trong chớp mắt. Còn muốn hỏi thêm Lanh và Khánh về trận đánh, nhưng Tuân phải vội đi trực chiến. Lúc Tuân và Thiều bước lên xe, Lanh đã nắm chặt lấy tay Tuân rồi nói: Chúng mình thì mới chỉ diệt được cái bọn F4, còn cái lũ B52 tàn ác nữa phải bắt cho bằng được, bọn chúng phải trả nợ máu. Đêm nay chúc các cậu chiến thắng giòn giã, bắn rơi được nhiều bọn chúng, trả thù cho đồng bào Khâm Thiên, cho Hà Nội. Đêm xuống nhanh trên sân bay, trời khô rét, bóng dáng những người thợ máy nhòa đi trong màn đêm, họ đã phải lên tiếng mới nhận ra nhau. Từ sân đầu gặp các đồng chí thợ máy trở về hầm trực chiến, anh lại gần bên Thiều rồi hỏi: Chờ chỉ huy có thông báo gì mới không? Thêm rất nhiều tốp nữa đang hoạt động ở hướng đông nam cách Sài Gòn x km và hướng tây bắc y km. Bọn tiêm kích hoạt động nhiều, chắc là bọn B52 đến đấy. Tuân nói với Thiều: Ừ, chắc là vậy. Đêm qua tới 7 chiếc bị bắn rơi, trong đó có 5 thằng B52 rơi tại chỗ. Bọn chúng đang cay lắm. Một là chúng phải dừng lại, hai là chúng sẽ đánh to, nhưng khả năng đánh to rõ hơn rồi. Tuân còn đang định trao đổi thêm ý kiến với Thiều thì chuông điện thoại réo vang. Tuân vội cầm ống nghe, anh nhận ra giọng nói quen thuộc của đồng chí Trần Hanh đang trực chỉ huy. Tuân đấy phải không? Vâng, tôi đây. Có nhiều tốp tiêm kích hoạt động ở các hướng đông nam, tây bắc, có khả năng lũ B52 sắp vào, sẵn sàng nhé. Rõ, báo cáo, tôi đã sẵn sàng. Bên đài chỉ huy, đồng chí trực chỉ huy bỏ máy xuống rồi quay sang nói với đồng chí trực ban tác chiến: Lệnh cho đài dẫn đường X và Y sẵn sàng mở máy. Lệnh xong, anh lại cùng với đồng chí cán bộ tác chiến chụm đầu trên tấm bản đồ đặt dưới mặt Mika trên chiếc bàn tròn. Các sĩ quan và chiến sĩ dẫn đường thông tin đang khẩn trương làm việc. Họ liên tục ghi những mệnh lệnh từ sở chỉ huy cấp trên và những báo cáo từ các nơi điện về. Trên bản đồ, những đường chì đen dấu hiệu chỉ mục tiêu đã xuất hiện chi chít, nhưng vẫn chưa thấy có B52 xuất hiện. Có nhiều khả năng B52 sắp đến, thủ đoạn có thể thay đổi và có thể chúng sẽ vào theo hai hướng này. Bên cạnh đồng chí chính ủy binh chủng, đồng chí tư lệnh chỉ xuống hai điểm trên bản đồ, nói với đồng chí trực chỉ huy: Báo cáo, có mục tiêu B52 xuất hiện ở hướng Y và hướng Z. Đồng chí tư lệnh binh chủng không quân vừa nghe vừa theo dõi, lập tức thấy ngọn chỉ đen trên tay người chiến sĩ đánh dấu đường bay, vạch hai vệt đen sẫm đúng từ hai hướng anh vừa phán đoán trên bản đồ. Sở chỉ huy trở nên rất khẩn trương nhưng rất yên lặng, mọi người đều hành động theo chức trách. Địch vào hướng ấy nhất định không thoát rồi. Đồng chí tư lệnh binh chủng nghĩ, lúc này anh càng nhớ đến lời của đồng chí bí thư quân ủy trung ương, tức đại tướng Võ Nguyên Giáp: Phải bí mật, chủ động, sáng tạo, bất ngờ. Đã thấy rõ thời cơ, đồng chí trực chỉ huy lệnh cho máy bay cất cánh. Lúc ấy ở sân bay, Tuân vừa được lệnh đã chạy rất nhanh ra sân đậu. Anh vừa chạy vừa chụp mũ lên đầu. Tổ trưởng thợ máy Nguyễn Văn Lân đã đứng chờ Tuân ở bên thang máy bay. Anh đã mở sẵn máy giúp Tuân. Tuân chỉ leo có hai bước lên thang đã nhảy vào ngồi gọn trong khoang lái. Lân giúp anh lắp ống cao su thổi khí quần áo với ống nối tổng hợp. Với những động tác quen thuộc, thành thạo, anh đã nhanh chóng khoác quai dù, bật radio liên lạc với đài chỉ huy. Tuân cũng vừa mở hết một loạt công tác kiểm tra các loại đồng hồ. Một loạt đèn mờ sáng báo tất cả đều làm việc tốt. Tiếng động cơ nổ giòn, anh nhanh chóng đóng cửa bổ lái. Vừa lúc ấy từ đài chỉ huy, hai phát pháo hiệu xanh đã vút lên, cất cánh. Tổ trưởng thợ máy Nguyễn Văn Lân kéo vụ chiếc thang sắt chạy lùi. Máy bay từ từ lăn ra khỏi sân đậu. Nhìn qua buồng lái, Tuân thấy các đồng chí thợ máy đang giơ tay vẫy vẫy. Tuân biết đó là lời chào và cũng là một niềm tin nhắn gửi. Lên cao, Tuần đã ở trong những tầng mây bồng bềnh, xuyên lên nữa là cả một bầu trời bát ngát, sao sáng lung linh. Chiếc mic của anh đang vun vút lao đi giữa rừng sao, giữa khoảng không mông lung mờ ảo. Tuần đưa mắt liếc nhanh trên các mặt đồng hồ, đã đúng với độ cao được sở chỉ huy hướng dẫn. Tuần bật công tắc tự động, giữ nhẹ cần lái cho máy bay bay thẳng về hướng X. Nhiều dải mây lớp dày lớp mỏng như cuốn lấy đôi cánh bay của anh. Anh phóng tầm nhìn ra các hướng, phải tìm thấy từ trong màn đêm biếc sẫm mênh mông những bóng đen như đang lẫn trong những vì sao và những lớp mây bồng bềnh kia. Anh hy vọng đêm nay sẽ thấy đối thủ của mình. Chỉ cần thấy dấu hiệu B-52, dù nó ở phía trước, bên trái hay bên phải, anh cũng sẽ bám đến cùng. Anh sẽ quật một đòn sấm sét lên đầu nó. Nhưng lúc này, trước mặt anh chỉ có những vì sao nhấp nháy và bóng đêm tĩnh mịch đầy bí ẩn. 72, theo đúng hướng Z và độ cao N. Tuân đang định lao nhanh hơn nữa để nhìn về phía trước cố tìm ra tín hiệu cần tìm, thì bỗng nghe thấy mệnh lệnh đột ngột đó của đồng chí chỉ huy. Hồng Hà đã thấy mục tiêu. Những tên giặc lái B-52 vừa bị bắt mấy hôm nay đều đã khai rằng khi đánh vào Hà Nội, bọn chúng rất sợ hỏa lực phòng không mãnh liệt của quân và dân miền Bắc ta. Nhưng bọn chúng lại rất tin vào hệ thống nhiễu điện tử vô cùng hiện đại và cái cách đánh ồ ạt quy mô lớn nhất của chúng. Ngoài những máy bay EB-66 phát nhiễu từ xa, còn có cả một hệ thống gây nhiễu của cái lũ tiêm kích đi theo hộ vệ nhiễu của B-52 dày đặc, hoạt động ngay từ lúc mới bắt đầu bay vào Vịnh Cam Ranh. Với những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất lúc bấy giờ, lũ xâm lược đã tin rằng chắc chắn sẽ bịt mắt được toàn bộ radar của miền Bắc Việt Nam. Và những bệ phóng tên lửa chỉ còn việc nằm chờ đó ăn bom. Còn máy bay MiG hả? Có bay lên được cũng khó mà có thể tìm ra được pháo đài bay của chúng. Nhưng chúng có biết đâu, lối vào nơi khó khăn bí ẩn để tìm ra kẻ thù đó đã được trí tuệ của tập thể từ mặt đất mở ra dẫn anh tới. Từ trạm radar ở hướng X, Lê Liên đã khéo léo dẫn Tuân vào khu vực có lợi nhất. Còn Tuân thì lúc này đang suy nghĩ căng thẳng, phán đoán lũ B-52 nhất định sẽ chui vào cái bọc qua các trạm radar khác đang liên tiếp báo về. Các đồng chí chỉ huy đã nhất trí với đề nghị của Phạm Minh Cậy, sĩ quan dẫn đường, dẫn Tuân bay sang hướng Z. Bác Phạm Minh Cậy đã được thưởng huân chương chiến công về sự mưu trí táo bạo, dẫn đường cho các chiến sĩ lái của ta đánh thắng trong nhiều tình huống khó khăn. Quả nhiên khi ngọn chỉ đỏ trên tay Phạm Minh Cậy vừa đến điểm X trên bản đồ, cả sở chỉ huy đã nghe thấy tiếng Tuân vọng về như reo, Hồng Hà đã thấy mục tiêu. Nhưng ngay sau đó, đồng chí chỉ huy đã nhắc anh, 702, chú ý phân biệt sương mù và mây đen. Mây đen phía trước X km. Tuân thầm cảm ơn mặt đất, anh thấy mục tiêu mình vừa phát hiện đúng là cái lũ F4. Đã thấy bọn này nhất định sẽ có B-52, phải tìm cách vượt qua để bọn chúng được bất ngờ chộp đúng gáy đối thủ. Vừa nghĩ, tay trái anh vừa đẩy thêm cửa dầu, tay phải giữ cần lái thật thăng bằng cho máy bay lướt nhẹ về phía trước. Hai mắt Tuân căng ra nhìn vào khoảng không tím sẫm thầm thầm. Nhưng ngay lúc ấy anh đã nghe sở chỉ huy thông báo 702 sương mù phía sau. Lũ tiêm kích địch đã thấy anh, mà không phải chỉ có ở mình phía sau, những đèn tín hiệu ở phía trước mặt đang nhấp nháy báo cho anh biết là có rất nhiều kẻ thù ở cả hai bên. Tuần đã ở vào giữa vòng vây của cái lũ tiêm kích địch đi hộ vệ B-52. Những tình huống đó đã ở trong phương án tác chiến. Tuần bình tĩnh quyết định lúc này chỉ có tiến công. Chính vì kẻ địch rất sợ không quân của ta nên ngoài cái việc gây nhiễu, đánh phá để kiềm chế sân bay, chúng còn tăng cường thêm nhiều bọn F4 làm thành một hàng rào dày đặc xung quanh lũ B-52. Anh thấy mình vẫn đang trong thế chủ động khi vượt qua được một lớp hàng rào đó. Cùng lúc ấy, qua vô tuyến điện, anh được biết một biên đội của bạn cũng đang được sở chỉ huy dẫn vào một hướng khác tác chiến hiệp đồng với anh. Máy bay của anh lúc này đang xé gió vun vút lao nhanh hơn. Sở chỉ huy đã thông báo B-52 ngay phía trước anh, không xa nữa. Những kẻ địch đã tìm cách khống chế sân bay tự do của anh. Những tên F4 ở phía sau cũng đang bám sát anh. Bọn chúng lồng lộn như thú dữ khi phát hiện thấy người đi săn, rồi cuống quýt thông báo cho nhau. Tình huống đó được in rất rõ trên bản đồ sở chỉ huy. Tất cả đều hồi hộp khi nhìn thấy những đường chì đen đang bám nhanh vào đường chì đỏ. Liệu Tuân có thể vượt qua được cái lũ tiêm kích kia để tiếp cận được bọn B52 không? Bao công phu mới dẫn Tuân được tới đó? Trong khoảng cách ấy, sự tính toán dẫn tới hành động quyết định của Tuân đã diễn ra rất nhanh. Lũ F4 đang trực tiếp uy hiếp mình, nhưng phải đánh B52 trước. Tuân lập tức báo cáo về sở chỉ huy. Hồng Hà, tôi tới hướng mây đen. Nghe Tuân báo cáo về, đồng chí chỉ huy rất phấn khởi. Chắc là Tuân đã qua được lớp hàng rào tiêm kích. Và đúng như vậy, Tuân đã khéo léo vượt qua được bọn chúng. Nhưng máy bay của anh vừa vút lên được một khoảng trời thì lại vấp ngay vào một lớp tiêm kích thứ hai của bọn chúng. Lũ này rất xào quyệt. Bọn chúng bay xít gần nhau để thả nhiễu, giả dạng làm B-52. Chẳng những để nhử máy bay của ta vào trong, mà còn là để đánh lừa các loại tên lửa phòng không mặt đất. Nhưng bằng kinh nghiệm và những con mắt tinh tường của mình, các đồng chí ở sở chỉ huy đã kịp thời thông báo cho anh thủ đoạn đó. Tình huống mới lúc này đến với Tuân thật phức tạp. Phía trước lũ tiêm kích giả dạng đó, qua kinh nghiệm thực tiễn của đồng đội và bản thân, Tuân đã nhận ra tốt B-52, đối thủ chính của mình. Tuân báo cáo tình hình về mặt đất. Mọi người đều hồi hộp. Liệu Tuân có làm bàn được không? Thời cơ thật hiếm có. Tuân cũng rất hiểu điều đó. Không ai ngoài anh lúc này có thể sút thủng lưới đối phương. Một pha tương kế tụ kế đã diễn ra trong chớp nhoáng ở trên không. Tuân kéo mạnh cần lái vào lòng, rồi ấn luôn nút điện ở phía trên, bất tận tăng lực lao vút lên cao. Mấy giây sau, anh lại tắt tăng lực, làm cho lũ F4 đang bám theo anh tự nhiên mất hút. Bọn chúng yên trí rằng anh đã bay ra một hướng khác. Và chính vào lúc ấy, Tuân đã tích lũy được tốc độ, nhưng mắt vẫn không rời đối thủ của mình. Đẩy nhẹ cần lái về phía trước một chút, Tuân càng nhìn rõ hơn cái lũ B-52. Anh đã phấn khởi báo về sở chỉ huy. Hồng Hà, tôi đã thấy rõ mây đen, xin phép công kích. Tuân nghe tiếng đồng chí chỉ huy nhắc anh, bình tĩnh, công kích. Một lần nữa anh lại bật tăng lực cho máy bay vút lên với tốc độ lớn nhất. Tuân đã tính toán đến hành động táo bạo này, bởi khi tăng lực máy bay của anh phụt ra một đường lửa rất dài, như thế trong đêm tối chẳng khác nào anh đã tự phơi mình ra cho cái lũ địch ở phía sau nhìn rõ. Bọn chúng sẽ bám ngay lấy cái lấy sáng đó mà phóng tên lửa. Nhưng không còn cách nào khác hơn, chỉ có như thế mới có thể chớp nhoáng bám được B-52 và bất ngờ tiêu diệt nó. Cũng làm như vậy, anh mới có thể bỏ xa được cái lũ F4 ở phía sau. Chúng có phóng tên lửa cũng sẽ không chính xác. Khi vào gần tới mục tiêu, anh né tránh được hai ánh chớp sáng loè ở phía sau máy bay của mình và nhiều ánh chớp khác từ hai bên đang đan chéo lao tới. Tuân vẫn rất tỉnh táo, tay anh đẩy cần lái, chân giận mạnh bàn đạp bên phải rồi lại giận nhanh bàn đạp bên trái, mắt nhìn lướt nhanh hết một lượt trên mặt các đồng hồ và đèn tín hiệu. Anh đã làm động tác tránh tên lửa, nhưng mắt vẫn không rời khỏi kẻ địch ở phía trước. Những giọt mồ hôi đọng ở trên mặt, nhưng anh không để ý đến điều đó. Anh mừng rỡ khi đã nhìn thấy rất rõ mục tiêu. Hình như cái lũ giặc lái B-52 cũng đã biết cái giây phút sắp phải đền tội. Chiếc pháo đài bay, thân hình to nặng tua tua những động cơ, lại đang mang bom, rất khó tránh khỏi thoát thân. Tuân thấy tốc độ gần 1000 km/h của nó giờ đây trở nên quá chậm chạp. Anh đã bám sát nó đến tầm bắn có hiệu quả và báo cáo về sở chỉ huy. Nhưng Tuân vẫn còn chưa ấn nút phóng tên lửa ngay. Anh nghĩ phải bám lấy thắt lưng nó mà đánh, phải thật chắc ăn mới phóng đạn. Và đợi cho đến khi lúc tiếng ro ro, tín hiệu tên lửa kêu rôn rập nhất, anh mới ấn nút phóng. Hai ánh chớp lóe lên, máy bay của Tuân rung nhẹ. Khoảng trời phía trước bỗng chói loa như một biển lửa. Tuân thấy khoang lái của mình sáng trắng lên. B-52 bị tên lửa của anh tiêu diệt, nhưng tiêm kích của địch thì vẫn đang bám chặt lấy máy bay anh. Ngay sau khi phóng đạn xong, anh đã làm một động tác rất táo bạo, lao thẳng máy bay ra một hướng khác, để lại phía sau mình cái lũ tiêm kích địch và những vệt tên lửa sáng xanh do bọn chúng phóng ra. Sau khoảng cách nhìn lên, Tuân thấy pháo đài bay của địch bung ra thành nhiều mảnh đang là tả rơi xuống, kéo theo những vệt lửa to nhỏ dài ngắn khác nhau. Bây giờ anh mới nhớ ra mình chưa báo cáo về mặt đất. Báo cáo, mục tiêu đã bị diệt. Nghe tiếng mục tiêu bị diệt của chính Phạm Tuân báo cáo từ trên không vọng về, đồng chí tư lệnh, người chính ủy và tất cả anh chị em đang có mặt ở sở chỉ huy đều vô cùng sung sướng. Họ vừa trải qua những giây phút thật căng thẳng, hồi hộp khi thấy máy bay của Tuân đã bám sát ở B-52 dù cái lũ tiêm kích đang vây kín lấy anh. Và cho đến lúc anh báo cáo về xin phép công kích, nhưng sau đó lại băng đi không thấy có liên lạc về. Trong những ánh mắt long lanh, những nụ cười phấn khởi, họ cứ tiếp tục những công việc chỉ huy, theo dõi, phán đoán, hướng dẫn. Những cán bộ trao đổi ý kiến với nhau, những chiến sĩ thông tin dẫn đường đang nói, đang ghi những đường chỉ đỏ nhích gần về sân bay và những vệt chỉ đen, dấu hiệu máy bay của bọn địch, đang quện lấy vệt chỉ đỏ và những dấu hiệu của đạn tên lửa đối không. Các sở chỉ huy của các sân bay khác cũng đang diễn ra như ở đây. Đêm này họ đều được lệnh tiếp sức cho Tuân, dẫn anh đi đánh địch và sẵn sàng đón anh trở về. Trở về cũng là một cuộc đọ sức, đọ trí, đọ tài. Tuân lướt qua những mảng khói, những đám mây, những đối thủ F4 lợi hại. Anh đã bỏ qua chúng và hạ cánh trong ánh lửa rực rỡ của đạn cao xạ các cỡ và tên lửa của ta đang đan chéo trên bầu trời. Dưới sân bay, những hàng đèn màu hồng, vàng, xanh, tím trên đường băng như vui đón anh trở về. Máy bay của Tuân lướt trên đường băng, anh đã trở về mặt đất an toàn. Mặt đất thân yêu đã nâng cánh bay của anh lên, giờ đây lại đang dang rộng cánh tay đón anh trở về. Những người đầu tiên đón anh vẫn là các đồng chí thợ máy. Họ đã sung sướng ôm siết chặt lấy tay Tuân. Tổ trưởng thợ máy Nguyễn Văn Lân và chiến sĩ vô tuyến điện Nguyễn Đăng Cát đi hai bên Tuân với một niềm vui khó tả. Họ như muốn công kênh hẳn Tuân lên. Bên cạnh đó, Phạm Đình Phương, Trịnh Ngọc Khuê, Bùi Ngọc Đấu, ba chiến sĩ dẫn đường gan dạ đã đào hầm sát đường băng hiên ngang thách thức với bom đạn của địch để đảm bảo anh có thể hạ cánh nhanh nhất, cũng đang vui mừng đón chiến công chung. Tuân nghẹn ngào, xúc động, không biết nói sao cho hết tấm lòng biết ơn của mình đối với Lân, với Cát và cả tập thể yêu quý này. Biết Tuân đã về đến căn cứ an toàn, những nụ cười của mọi người lại càng tươi thêm trên nét mặt rạng rỡ. Ở sở chỉ huy, các đồng chí tư lệnh, chính ủy và phó chính ủy quân chủng đã theo dõi trận đánh của Tuân từ đầu đến cuối, giờ đây cũng đang trong niềm vui như anh. Các đồng chí lãnh đạo quân chủng vừa nghe anh báo cáo xong thì bỗng chuông điện thoại đổ dồn. Báo cáo tư lệnh, có điện của bộ. Đồng chí tư lệnh quân chủng cầm máy, anh nhận ra giọng nói Quảng Bình, quê hương anh, của đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh thấy giọng nói của đại tướng rất vui khi nghe anh báo cáo về kết quả trận đánh của Phạm Tuân. Vui như đêm ngày 18 khi đại tướng nghe anh báo cáo rõ địa điểm xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại chỗ trong những phút đầu tiên giặc Mỹ ồ ạt kéo nhau vào đánh phá Hà Nội. Khi nghe đồng chí tư lệnh quân chủng phòng không không quân báo cáo xong, đại tướng đã gọi điện gặp đồng chí tư lệnh không quân, ân cần hỏi thăm về tình hình hiện tại của bộ đội, về sức khỏe của Phạm Tuân. Đại tướng đã vui vẻ nói: đồng chí chuyển lời khen của tôi đến với tất cả các đồng chí bộ đội không quân và đến đồng chí Phạm Tuân. Quân ủy Trung ương rất vui vì đêm nay các đồng chí và đồng chí Phạm Tuân đã góp phần làm vẻ vang thêm cho không quân ta, quân đội ta và Tổ quốc Việt Nam anh hùng của chúng ta. Đêm 27 tháng 12 năm 1972, đêm Phạm Tuân đã ghi chiến công trong cuộc đời mình, cũng là một đêm quân và dân thủ đô thắng lớn. Thêm 5 chiếc B-52 của giặc Mỹ đã bị hạ, nhiều tên giặc lái pháo đài bay của Mỹ lại lếch thếch kéo nhau vào khách sạn Hilton Hà Nội. Và ngay đêm hôm sau, 28 tháng 12 năm 1972, Vũ Xuân Thiều, người bạn bay đêm thân thiết của Tuân, lại viết tiếp truyền thống anh hùng của không quân ta, bắn rơi một máy bay B-52 nữa của địch. Phần 3 trong tập truyện ký Bầu Trời Khát Vọng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.